Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 32, không hiểu nổi. Góc truyện audio.com. Hôm nay, trời quang mây tạnh, nắng lượn mây bay, vang lên tiếng gào khóc đáng thương của Thiên Toàn. Tiểu quỷ này vì sao khóc? Và ai dám cả gan làm tiểu quỷ này khóc? Chỉ là một con thằn lằn. Tiểu quỷ này trời không sợ, đất không sợ, ba ba mama còn phải sợ. Nhưng hôm nay, đang ngồi chơi trong góc, chợt có cái gì bò bò lại gần, với cái đuôi ngoe ngoẩy. Thiên Toàn đại nhân chợt liếc mắt qua nhìn, thấy một con vật hai tay hai chân ngắn cũn cỡn. Là do tiểu quỷ này tưởng tượng thôi ạ, với cái đầu dẹp dẹp dài dài và đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm. Đang bất động nhìn nhóc con này, Thiên Toàn giơ tay định bắt, ai ngờ nghe động, bạn thằn lằn vụt bỏ chạy leo lên tường rồi bò bò lên cao. Tiểu quỷ thấy thằn lằn leo tường được, rất hâm mộ, muốn bắt về làm đồ chơi, nên cũng bắt trước úp nguyên cái bụng bự, hai tay không chút cố định bám lên tường, chuẩn bị tư thế bò. Nhưng khổ nỗi, càng bắt trước càng không làm được, Thiên Toàn vẫn bẹp dí vào tường mà không dịch chuyển được 1 cm. Nhà ái thấy Thiên Toàn kỳ kỳ, mới quay lại hỏi, cục cưng, con làm gì thế? Thiên Toàn không thèm trả lời, rồi cũng tiếp tục làm cái động tác kỳ quái, khiến nhà ái càng nhìn càng không hiểu. Toàn Toàn, không chơi đồ chơi thì cất vào đi. Đại Kỳ đang xem tivi ngoài phòng khách cũng thấy Thiên Toàn làm cái trò vô bổ, nên sẵn giọng nhắc một tiếng. Thiên Toàn làm mãi không được, mắt rưng rưng, rồi ngồi bẹp xuống, cất giọng lảnh lót hòa khóc. Đại Kỳ và nhà ái giật mình. Cục cưng, con bị sao? Con bị té à? Nhà ái nhanh nhất chạy lại xem Thiên Toàn có sao không? Nhưng thấy con không bị gì, nhà ái dỗ cho thằng bé này nín đã. Tuy nhiên, càng dỗ, nó càng lớn họng khóc hoe hoé lên. Đại boss nhìn theo ánh mắt thằng bé này, thấy con thằn lằn bò bò trên tường, nên mới chợt hiểu ra. Cơ mà là hiểu lầm, tưởng con sợ loài sinh vật bốn chân này, nên tiện tay nắm lấy đuôi con thằn lằn, rồi đem vứt ra ngoài cửa. Tay kia vỗ đầu con, rồi, hết sợ nhé, không như anh nghĩ. Thằng bé thấy ba ba vứt con vật đó rồi, càng gào khóc dữ dội hơn. Thật không thể hiểu nổi tư duy con nít. PS, riêng tôi là tôi thấy thằn lằn tôi cách ly 3 mét rồi. Ở đó mà đòi bắt với không bắt. Cách chương.